Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 360, C360, phòng giam loại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Man nói với vẻ mặt tự tin. Ánh mắt hắn ta liếc về phía Diệp Phàm. Nhóc con, tôi không quan tâm ở ngoài kia cậu có thân phận thế nào. Nhưng vào nhà tù này rồi thì tốt nhất là nên thật thà chút cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Bộp, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phàm lướt qua Vương Man. Hắn ta bị ánh mắt của Diệp Phàm liếc nhìn thì nội âm bất chợt run lên. Có cảm giác như ứa ra mồ hôi lạnh. Vẻ mặt Vương Man hơi thay đổi. Trong nháy mắt, hắn a tức giận, gào lên. Người đâu? Đưa hắn ta vào phòng giam loại thiên số 6. Ngục trưởng, đưa vào phòng giam thiên tự số 6 sao? Các phòng giam ở nhà tù phía tây nam này được chia thành 3 loại chính là thiên địa nhân. Các tội phạm khác nhau bị nhốt trong các phòng giam loại khác nhanh tùy theo mức độ nguy hiểm. Những tên bị nhốt trong phòng giam loại thiên này đều là những tên tội phạm cực kỳ hung tàn, mà sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Bất cứ ai bị giam trong phòng giam loại thiên này, nếu không có đủ sức mạnh thì e rằng vừa vào trong phòng giam này đã đi đời nhà ma chỉ trong một buổi tối. Bây giờ muốn nhốt thằng nhóc trẻ tuổi trắng mềm Diệp Phàm này trong phòng giam loại thiên, như vậy chẳng phải là cũng như đưa nó vào địa ngục sao? Bảo làm thì làm đi. Vương Man, hừ, một tiếng, ánh mắt khi nãy của Diệp Phàm khiến hắn ta nảy sinh tâm lý sợ hãi. Điều này khiến nội tâm Vương Man rất không thoải mái. Trong nhà tù Tây Nam này, hắn ta chính là trùm. Bây giờ cái thằng nhãi danh này vừa vào nhà tù đã ra oai phủ đầu hắn ta. Nếu hắn ta không dạy dỗ một chút thì còn đâu là uy nghiêm nữa. Cho nên Vương Man mới định nhốt thằng nhóc này trong phòng giam loại thiên. Nếu có thể sống sót thì coi như là hắn lợi hại. Còn nếu chết rồi thì coi như là do không may. Dù sao thì người bị đưa vào nơi này cũng đều không thể nào đi ra ngoài nữa. Vâng, giám ngục nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Diệp Phàm đi vào trong ngục giam. Mà Diệp Phàm nhìn quanh nhà tù này, phát hiện ra phòng ngự của nhà tù này còn mạnh hơn nhà tù mà trước đó hắn bị Mục Kinh Thiên giam giữ hơn rất nhiều. Bốn phía nhà tù được trang bị mười mấy hỏa lực hạng nặng. Xung quanh lại còn có tường cao lưới điện. Bên trong có hơn vạn chiến sĩ đóng quân. Thậm chí Diệp Phàm còn có thể phát hiện ra hơi thở của mười mấy cường giả cỡ huyền cảnh trở lên. Có thể thấy phòng ngự của nhà tù này rất nghiêm ngặt. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi vào trong nhà tù. Một bầu không khí u ám ngập tràn. Trong này, có rất nhiều phòng giam. Từ trong mỗi phòng lại tỏa ra một hơi thở ngang ngược hung hãn. Có thể thấy những kẻ bị nhốt ở đây đều không phải đơn giản. Diệp Phàm được dẫn thẳng tới phòng giam cao nhất. Trên này chỉ có 10 gian phòng giam. Mà Diệp Phàm lại bị giam vào phòng giam thứ 6. Trong phòng giam thứ 6 này có 5 người. Đều là những tên hung thần ác sát. Trong đó có một tên đầu chọc đang ngồi đó. Mặt mày đầy dữ tợn. Toàn thân tỏa ra một luồng sát khí khiến người ta buồn nôn. Lúc này, trong phòng giam có một người đàn ông để hai tay trần nhìn Diệp Phàm. Chà, người mới tới là một tên ẻo lại. Quý ngài à, ngài không lầm đó chứ. Sao có thể đưa một tên ẻo là thế này tới đây? Một tên tù nhân khác trong phòng giam thấy vậy thì tò mò hỏi giám ngục. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Sau này hắn ta sẽ ở đây. Giám ngục lạnh lùng, hừ, một tiếng, ánh mắt liếc về phía Diệp Phàm. Chỉ vào một giường ngủ còn trống không? Nói, đó chính là giường ngủ của cậu. Sống ở đây thật thà chút. Giám ngục nói xong thì đóng cửa phòng giam lại luôn. Còn Diệp Phàm, hắn khoanh hai tay đi về phía giường ngủ. Thằng nhóc, gian phòng này cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể ở lại. Nếu mày muốn ở lại đây, thế thì thể hiện bản lĩnh của mày đi. Người đàn ông hai tay để trần kia lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không thèm đáp lại đối phương. Hắn ngồi phịch xuống giường ngủ luôn. Này, nhóc con, mày được đấy. Lúc này một người đàn ông mặt chỉ chít sẹo trong phòng giam bất mãn nói với Diệp Phàm. Anh ta đi thẳng về phía Diệp Phàm. hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày quy củ của cái phòng giam loại thiên số 6 này. Người đàn ông này vung một nắm đấm tới phía Diệp Phàm. Vút, vừa vung nắm đấm, tiếng gió rít gào, có thể thấy nắm đấm này của đối phương rất mạnh. Răng rắc, kết quả là nắm đấm của đối phương mới dừng ở trước mặt Diệp Phàm thì đã bị hắn dùng một tay bóp. Nát, ai ai ai, người đàn ông này kêu lên thảm thiết. Bộp, một tay Diệp Phàm vung lên bóp lấy cổ họng đối phương. Bóp nát ngay tại chỗ. Ầm, Diệp Phàm vung tay một cái. Người đàn ông mặt sẹo này đã bị ném ra ngoài. Anh ta nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, mà toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới một giây đồng hồ. Lúc này, bốn người còn lại trong phòng giam đều thay đổi sắc mặt. Người đàn ông đầu chọc liếc Diệp Phàm một cái. Nhóc con, đúng là cậu khá có năng lực. Thảo nào lại bị nhốt ở đây. Chỉ là ở trong này, tôi là người lớn nhất. Cậu có muốn, câm mồm. Chưa đợi tên đầu chọc này nói xong, Diệp Phàm đã lạnh lùng quát. Muốn chết à, lên hết cho tao. Người đàn ông đầu chọc bị Diệp Phàm quát thì sắc mặt u ám đi, tiếng hét tràn đầy sát khí. Trong thoáng chốc, ba người còn lại đều cùng xông về phía Diệp Phàm. Thực lực của cả ba người này đều đã đạt tới huyền cảnh cấp 3 trở lên. Bộp bộp bộp, Diệp Phàm tung ra liên tiếp 3 năm đấm giết chóc. Thẳng tay đánh cho nổ tung thi thể của cả ba tên này. Cùng với cơ thể nổ tung của ba tên này, sắc mặt người đầu chọc hết sức khó coi. Ánh mắt hắn ta nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Đang định nói gì đó thì nắm đấm của đối phương đã ập tới. Đập vào đầu hắn ta khiến đầu hắn ta nổ tung tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi. Cảnh tượng cực kỳ máu me. Giờ thì yên tĩnh rồi. Diệp Phàm nhếch miệng quay về giường nằm. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát trại giam nghe thấy tiếng động thì đi tới xem xét. Rồi trợn tròn mắt bê. Mau báo chuyện này cho ngục trưởng ngay lập tức. Giám ngục liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Nuốt một ngụm nước bọt gì chứ. Cả năm tên kia đều đã chết hết rồi. Mà sau khi Vương Man biết được tin này, vẻ mặt Tán A giật mình khó mà tin nổi. Năm tên trong phòng giam loại thiên số 6 này đều là những tên đầu sỏ cường giả tung hoành một phương ở thế giới ngâm Tây Nam. Sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ lại bị thằng nhóc này giết cả rồi. Sao có thể như vậy được? Xem ra là tôi đã đánh giá thấp thực lực của thằng nhóc này rồi. Đưa nó vào phòng giam loại thiên số 1 ngay, Vương Man nói luôn. Mà giám ngục kia nghe thấy Vương Man nói tới phòng giam loại thiên số 1 thì thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hiện ra chút kinh hãi. Ngục trưởng, trong phòng giam loại thiên số 1, cái tên kia, làm Thion, Vương Man lạnh lùng nói. Ngay lập tức, Diệp Phàm đã bị đưa tới phòng giam ở sâu nhất bên trong ở trên tầng cao nhất. Phòng giam này vô cùng tăm tối. Bên trong chỉ có một bóng người. Lúc Diệp Phàm nhìn vào bóng người này chăm chú, hắn nhíu mày, cách trương.